Chương 44, hoàn thành ghen cường hóa thể. Âm u trụ sở dưới đất cũng không có cho ba người mang đến quá nhiều khí tức âm u, có nhớ lại đi qua cảm khái. Họ rồ xỉ mà lời nói để gì gì hải dạ trong lúc nhất thời không biết làm sao, gì gì hải dạ minh bạch thật sự là hắn già hơn rất nhiều, đặc biệt là rời đi cô nổ hạ về sau. Vì họ rồ xỉ mà cùng xú nạ sự tình thao nát tâm, thật vất vả an tâm viết quyển tiểu thuyết kết quả không bao lâu lại bắt đầu tìm kiếm đứa con của số phận con đường. Từ đầu đến cuối bận rộn gì gì hải dạ không có cảm giác ở giữa già đến so hai người đều muốn nhiều, thời gian vết tích tại trên mặt hắn dễ dàng nhất trông thấy. Cảm khái gì gì hải dạ hít sâu một hơi trân trọng mà nhìn xem họ rồ xỉ mà, ngươi có thể trở về thật là quá tốt rồi. Ta có thể trở về thế nhưng là may mắn mà có xà mù hải quân, hắn cho ta một mực tha thiết ước mơ đồ vật. Đại xà cười ha hả nhìn về phía một bên xà mù ải, xà mù cải biến họ rồ xỉ mà, hiện tại họ rồ xỉ mà cùng trước đó hoàn toàn không giống. Xà mù cho họ rồ xỉ mà truy cầu mơ ước cơ hội, có thể nói họ rồ xỉ mà từ lúc mới bắt đầu tín nhiệm, chi kỷ biến thành cảm kích. Nếu như không có xà mù trợ giúp hắn chính mình cũng không biết mình sẽ như thế nào. Có lẽ còn ở bên ngoài nghiên cứu mình chuyển sinh nhân thuật. Lúc này Sú Nạ trừng lớn song mắt thấy họ rồ xì mà dự. Họ rồ xì mà dự con mắt của ngươi ân gì dì dạ lúc này mới chú ý tới họ rồ xì mà dự con mắt đã không còn là trước kia kim sắc mắt rắn, mà là màu tím luân hồi. Giật mình gì dì dạ một chút liền nhận ra đôi mắt này, giật mình gọi vào, dí nệ gẳng trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân con mắt họ rổ xì mà ngươi tại sao có thể có Sú Nạ cu nở dê kịp phản ứng giật mình trừng lớn hai mắt. Giờ phút này họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem Sú Nạ cùng dì dì dạ cảm khái nói ra, đây chính là may mắn mà có xà mù hải quân, này đôi dì nệ gẳng là hắn cho ta. Có này đôi dì nệ gẳng con mắt của ta tốc độ đơn giản siêu việt tất cả mọi người, nếu như các ngươi nếu mà muốn có thể đi hỏi một chút xà mù hải quân. Hắn đồng ý nói không chừng các ngươi liền sẽ có. Một bên xạ mù ái nghe được gõ rổ xì mà dư lời nói lộ ra tiếu dung, dì nệ gẳng về sau đem sẽ trở thành cường giả tiêu chuẩn phối trí, dù sao đối với xạ mù tới nói càng nhiều càng tốt. Cũng không biết lục đạo tiên nhân vách quan tài có thể hay không ép không được. Cười híp mắt xạ mù ái mở miệng đối dì ái dạ cùng Sú Nạ nói ra, dì nệ gẳng là xạ dìn gẳng cuối cùng phiên bản mà thôi, cho nên không cần để ý đâu. Các ngươi nếu mà muốn ta cu nở dê có thể cho các ngươi, chỉ bất quá đưa tiền, một đôi 50 triệu. 5.000 vạn lượng cũng không nhiều, cũng chính là mười mấy cái cấp A nhiệm vụ mà thôi. Lấy gì dì dạ cùng Sú Nạ tài lực là tuyệt đối mua được, bất quá Sú Nạ chỉ sợ là một ngoại lệ, tiền của nàng toàn bộ thua mất. Sạ mù phát giác được điểm ấy nhịn không được thở dài một ngụm, đem ánh mắt rơi vào gì dì dạ trên thân. Đừng nhìn ta a. Ta căn bản là mua không nổi a lại nói ta cũng không muốn muốn gì nệ gẳng, với lại ta có một cái thổ địa liền có gì nệ gẳng. Dì dì dạ chê cười nói ra. Thật tiếc nuối, ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy có được gì nệ gẳng dì dì dạ. Sạ mù tiếc nuối cười, nhưng một điểm cũng không có ở ý ngược lại là ó rổ xì mà có chút đáng tiếc. Một mặt bất đắc dì nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đồng ý đâu, thật đáng tiếc. Đúng, ó rổ xì mà dì. Ta nghe ca ca nói nghiên cứu của ngươi có hay không mặt mày tiểu bất điểm Sú Nạ một mặt mong đợi hỏi họ rổ xì mà dự, mặc dù mặt ngoài không thèm để ý tuổi thọ sự tình, nhưng là nữ nhân nào không thèm để ý tuổi của mình họ rổ xì mà dự nghe xong sau đó cúi đầu nhìn xem 10 tuổi bộ dáng Sú Nạ nói ra, ta tử vừa mới liền rất để ý, vì cái gì Sú Nạ ngươi muốn biến thành 10 tuổi đó là bởi vì Sú Nạ trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, ngượng ngùng không biết giải thích thế nào. Cuối cùng, cười ha hả. Nói, bởi vì người xạ mù ai làm ca ca, cũng không thể để cho ta dùng một cái so với hắn đại dáng vẻ gọi ca ca a ngươi được làm đấy. Ta rất hoài nghi những năm này người có phải hay không đem đầu góc cho mất đi. Họ rồ xì mà khỏe miệng giật một cái, đối Sú Nạ không phản bác được. Bất quá lại đối Sú Nạ cách làm thật bất ngờ, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt Sú Nạ nhịn không được cảm khái. Như vậy mạnh hơn Sú Nạ cu nở dê lại biến thành dạng này thời gian thật sự là đáng sợ đồ vật. Họ rồ xỉ ma lại một lần nữa cảm nhận được thời gian đáng sợ, trong lòng càng thêm bức thiết muốn nghiên cứu ra gen cường hóa tể. Sau khi hít sâu một hơi, họ rồ xỉ ma nghiêm túc lộ ra tiếu dung. Thành công, bất quá hiệu quả chỉ có gấp 2. Cái này gấp 2 bao quát thân thể các loại tố chất bao quát tuổi thọ. Trong nháy mắt Sú Nạ hai mắt tỏa sáng, cả người đều kích động lên. Thật đương nhiên, ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Họ rồ si mà khẳng định gật đầu. Hắc hắc hắc, họ rồ si mà. Chúng ta quan hệ không sai. A Sù Nạ lập tức cười ha hả nhìn xem họ rồ si mà, một bộ ngươi hiểu thần sắc. Họ rồ si mà nhìn thấy Sù Nạ bộ dạng này nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Ta biết, Sù Nạ. Nói xong họ rồ si mà liền lấy ra một phần màu trắng thuốc tiêm.